Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 161, góc truyện audio.com. Bọn họ lần này bị an bài vào một viện độc lập. Sân tu kiến cực kỳ tinh xảo, giả bộ sơn đá lởm chởm, có nước chảy róc rách, sau nhà thậm chí còn có một cái ôn tuyền trì độc lập. Đại khái cũng chính bởi vì có cái ao này, trong nhà cây cỏ xanh tươi, nở rộ một loại hoa nhỏ bạch sắc, ôn độ cũng hợp lòng người. Tiến nhập tiểu viện, chỉ làm cho người ta cảm thấy giống như ở mùa xuân. Không thể không nói, bọn họ an bài nhà này còn thật không sai. Vừa vặn thích hợp để A Uyên tĩnh dưỡng. Ngoài miệng lẩm bẩm, Thâm Bạch đi lên lôi kéo chăn cho Lâm Uyên. Lâm Uyên tuy rằng cảm giác như vậy hơi nóng, bất quá rốt cuộc không có cự tuyệt ý tốt của hắn. Mệt mỏi đem đường nhìn chuyển qua trên bàn nhỏ đầu giường. Nơi đó có hai chén trà, một cái chứa đầy nước nóng đây là Thâm Bạch nấu cho hắn. Mà chén trà còn lại là của Thâm Bạch, lúc này bên trong không có đựng nước, ngược lại là cắm mấy đóa tiểu bạch hoa. Chính là hoa đang nở rộ trong viện, Thâm Bạch nói hắn hiện tại bất hảo đi trong viện ngắm hoa. Lại sợ mở cửa sổ sẽ khiến hắn lại bị cảm lạnh. Đơn giản từ trong viện hái, cắm vào trong chén trà. Đừng xem chỉ đơn giản như vậy, Thâm Bạch thật đem mấy đóa hoa nhỏ này sắp ra ý cảnh cấp bậc nghệ thuật. May là Lâm Uyên không phải người có nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực. Đều nghĩ hoa trong ly thật là đẹp mắt, bất quá với người luôn luôn biết nhìn hàng. Thâm Bạch thiếu ra đây là học qua sen, xem ý cảnh này, như là sư từ Đức Minh Đại Sư. Một gã nam tử ăn mặc tây trang màu đen cười híp mắt nói với Thâm Bạch. Hắn là sau khi bác sĩ rời đi tới bái phòng, cũng là người của vương gia. Ân, khi còn nhỏ may mắn nhập môn Đức Minh tiên sinh, Thâm Bạch gật đầu, bất quá học được trung học thì không học nữa. Những lời này có thể làm rất nhiều lý giải có nguyên nhân kinh tế cho nên không có cách nào khác học. Không có thiên phú cho nên lão sư không muốn tiếp tục truyền thụ. Có bản thân không có hứng thú không muốn học. Thâm Bạch ở đây còn lại là một loại nguyên nhân khác. Phong cách hoa đạo của con đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng nét riêng. Cùng ta học tập tiếp chỉ biết đối với thể ngộ của con có ảnh hưởng không tốt. Hiện tại bắt đầu, con có thể xuất sư. Đức Minh Đại Sư khi đó là như thế này nói với hắn. Trời biết, có thể để cho vị lão nhân này nói ra xuất sư. Đến nay không vượt lên trước 6 người. Triết gia gia rất thích hoa đạo, Tú gia gia thiên vị thư pháp, Ngọc Bác còn lại là thích nghe khúc xem hí với thanh niên tuấn tú. Cậu vừa biết hoa đạo vừa thiện thư pháp, vóc người lại tinh thần. Một hồi nhìn thấy ba vị lão nhân ra, không cần lên tiếng bọn họ đều sẽ thích cậu. Người này tiếp tục cười híp mắt, hắn đây là uyển chuyển thỉnh Thâm Bạch đi gặp người. Người đi đi, ta bên này chỉ là quá mệt mỏi phát sốt mà thôi. Nếu đã thanh tỉnh, thì không sao, Lâm Uyên nói Thâm Bạch, được rồi, cũng không chần chờ, Thâm Bạch vừa liếc nhìn ly nước trên bàn, xác định nước bên trong đều đầy, liền lưu loát đi về phía trước vài bước, đứng ở cửa, hắn dùng nhãn thần ý bảo nam tử dẫn đường, nhưng thật ra hắn vừa đứng lên, nam tử áo đen ngực vừa thầm kêu một tiếng hảo, ngày hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tên Thâm Bạch này. Nghe tên chỉ biết, đây cũng là bàng chi phân ra hơn 100 năm, nhưng mà vừa thấy người này, hắn đầu tiên là bị dung mạo đối phương làm sửng sốt một giây. Sau đó lại vì đối phương lơ đãng triển lộ hoa đạo chấn kinh ngạc một chút. Tại sau đó, thấy lời nói cử chỉ của đối phương, trong lòng hắn chỉ có thể tiếp tục tán thán liên tục. Đây mà là thiếu niên cậu ấm nhà giàu mới nổi nuôi nấng ra. Rõ ràng là thiếu gia từ nhà cũ vương gia tỉ mỉ dạy nên. Nói riêng về lễ nghi, lời nói, sợ rằng nhà cũ cũng chỉ có thiếu gia Hữu Sơn mới có thể cùng kỳ so sánh. Nhưng mà vị Thâm Bạch thiếu gia này nhưng ở phương diện dung mạo còn hơn cả thiếu gia Hữu Sơn. À, hắn lạm quyền rồi. Trong lòng hắn tại sao có thể nghĩ như vậy chứ? Thiếu gia Hữu Sơn thế nhưng là đệ tử bổn gia dụng tâm bồi dưỡng. Hôm nay lại được thúc công cho kỳ ngộ, địa vị sau này càng bất đồng dĩ vãng. Gã thiếu niên này dù tài ưu tú cũng không vượt qua nổi thiếu gia Hữu Sơn. nhưng mà cho dù ngực minh bạch, biểu hiện của tâm bạch bên cạnh thực sự khiến hắn kiến chi tâm hỉ. Đại khái là ma bệnh của người có xuất thân đại gia tộc Hắc Y Nhân này là một người yêu thích phong nhã. Tâm bạch đầu kỳ sở hảo, hai người một đường đi cạn đàm, Hắc Y Nhân càng phát ra cảm giác cùng đối phương nói chuyện với nhau thật vui, đồng thời cũng liền đối với hắn ấn tượng tốt hơn. Sau đó liền cả chuyện căng thẳng phát sinh gần nhất của bổn gia cũng tiết lộ cho Thâm Bạch biết. Vì vậy, ở trước khi nhìn thấy vương gia chư vị chủ sự, Thâm Bạch đã đem địa vị, chi hệ, sở thích, tính cách đặc điểm bọn họ biết một lần, cũng biết Mỹ Lan và hắn đều được chia một độc lập viện, nhưng mà nàng đến nay còn không có tình, bất quá vấn đề không lớn, hẳn chỉ là thừa nhận năng lượng nhiều lắm, cần thời gian tiêu hóa. Hắn thậm chí còn bị báo cho một việc có liên quan thiếu gia Hữu Sơn. Thiếu gia Hữu Sơn nhân tốt, phong cảnh tễ nguyệt, nhân lại sơ lãng, từ trước đến nay đều là chiếu cố đồng tộc, hơn nữa lại rất công bình. Người nọ chậm rãi nói về thiếu gia Hữu Sơn. Thế này, hình như là sau này mình sẽ trường kỳ cùng người tên Hữu Sơn ở chung. Bảo trì đáp thể mỉm cười bên miệng, Thâm Bạch hơi nhíu mày. Vậy thật sự là quá tốt. Trong miệng hắn nói, nhưng mà ngực một chữ cũng không tin. Ở trong miệng người khác, hắn làm sao chưa từng bị như vậy hình dung người tốt. À, được rồi, hắn so với Hữu Sơn còn nhiều hơn một hình dung từ dáng rất đẹp trai. Phấn Mỹ, bởi vậy có thể thấy được, Hữu Sơn lớn lên nhất định không bằng hắn. Nhưng mà tính cách mới nói không chính xác, càng là người tốt ở trong miệng người khác. Trên thực tế lại là người càng phải cẩn thận. Điểm này, Thâm Bạch ở trên người mình đã tổng kết ra thành công kinh nghiệm. Cảm tạ hoa thuốc, sang sảng cười, Thâm Bạch đã biết mình kế tiếp phải nên làm như thế nào. Đầu tiên là phải điều chỉnh nhân thiết đặt giả thiết Hữu Sơn và chính hắn. Nghĩ cũng biết, người nọ tuyệt đối sẽ không thích một kẻ tương tự hắn. Tương tự không phải dễ bị người so sánh sao? Huống chi chính mình lớn lên so với hắn hảo đối với tướng mạo. Thâm Bạch luôn tự tin như vậy. Vì vậy, đợi được Thâm Bạch bị mang vào trong đại sảnh kia, cả người hắn thoạt nhìn đã như trước, mà ở trên khí chất lại hơi có một ít biến hóa. Chỉ là một chút biến hóa mà thôi. Tựa hồ chỉ là góc độ nụ cười trên mặt cải biến một điểm. Tư thế bước đi chậm một ít, hợp với tóc nửa dài hiện tại. Thâm Bạch rất nhanh từ hình tượng nhẹ nhàng khoan khoái lúc trước trở nên có chút lười nhác. Lười nhác, nhưng không làm người ta chán ghét, mà khiến người ta nghĩ người này là một thiếu gia. Hơn nữa còn thụ qua giáo dục tốt đẹp, bằng không, làm sao có thể cả lười biếng đều tiêu sái như thế nhỉ? Chỉ là, làm cho nghĩ hắn là dạng cá tính cách không muốn chịu ràng buộc. Tuy rằng thông minh, nhưng mà bởi vì lười nhác. Cho nên làm cho nghĩ đáng tiếc, làm cho nghĩ, cảnh giác rơi chậm lại, Thâm Bạch bước qua bình phong mặt thủ tú, từ thêu trên mặt bình phong cùng các thú phẩm dĩ vãng hắn đã gặp đều không giống. Không phải nước từ trên núi chảy xuống, hay nhân vật, cũng không phải nhiều loại hoa, mà là một con dã thú đồ, xác thực nói là ma thú đồ, được rồi, đây mới là phong cách vương gia nên có. Khẽ mỉm cười, Thâm Bạch vượt qua mặt bình phong, sau đó gặp được một đám lão nhân lão thái bà, vị trí trung gian trống không, trên vị trí trọng yếu nhất thứ nhì chính là, nhìn lão giả râu tóc đều bạc, Thâm Bạch trong đầu toát ra danh hiệu Triết Gia Gia, ngồi ở bên cạnh, lão giả hào hoa phong nhã, chắc là Tú Gia Gia, thích thư pháp cái kia, về phần lão thái thái bên cạnh, trước khi nhìn hắn liền nâng mí mắt rất nặng lên. Chắc là Ngọc Bác, chỉ nhìn thoáng qua, Thâm Bạch liền toàn bộ nhớ kỹ mặt của mọi người trong phòng. Toàn bộ trong đại sảnh trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có một thanh niên, đó chính là nam nhân tướng mạo phổ thông ngồi ở phía sau Triết Gia Gia. Hẳn là thiếu gia Hữu Sơn kia, trong đầu Thâm Bạch cấp tốc đem tự thuật của nam tử áo đen về mọi người đặc thù nhất nhất đối ứng với người ở chỗ này. Đồng thời dò số chỗ ngồi. Nhưng mà biểu hiện ra lại giả bộ cái gì cũng không biết. Còn hơi bị chút ít kinh hách, bất quá cũng chỉ là tiểu kinh hách mà thôi. Khóe miệng của hắn rất nhanh treo đắc thể tươi cười, lười nhác lại không làm cho người ghét, đây là hiệu quả mong muốn của hắn. Mong chúng ta đám lão gia này không có dọa ngươi. Chúng ta không có ý lấy nhân số dọa người. Chỉ bất quá người muốn gặp ngươi nhiều lắm. Để không làm lỡ công phu của ngươi, ta đơn giản đem bọn họ đều gọi vào một chỗ. Đoàn người cùng nhau nhìn ngươi. Mở miệng là Triết Gia Gia bên cạnh chủ tòa. Chính hắn cũng là giới thiệu như thế. Ngươi có thể gọi Triết Gia Gia. Tuy rằng bối phận của ta so Gia Gia của ngươi còn muốn lớn hơn một ít. Bất quá thêm chữ Tằng nghe cũng lạ gì. Ngươi kêu ta Gia Gia là tốt rồi. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu các trưởng bối khác bao quát Ngọc Bác. Tú Gia Gia, cuối cùng, mới đem Hữu Sơn phía sau mình giới thiệu cho hắn. Đây là ca ca Hữu Sơn của ngươi. Hắn lớn hơn ngươi 2 tháng. Hiện tại năm nhất Hắc Thủy Đại học. Khai giảng là năm 2. Hai ngươi cùng niên cấp. Bất quá cùng ngươi bất đồng. Hữu Sơn học chính là ngành kinh tế và quốc học hệ. Về sau hai người các ngươi có thể hảo hảo trao đổi một chút. Triết Gia Gia nói, sau đó, thanh niên tên Hữu Sơn liền tiến lên một bước, nho nhã lễ độ chào hỏi Thâm Bạch, sau đó hướng hắn vươn tay ra. Đây là muốn nắm tay Thâm Bạch nhìn đối phương, sau đó cũng bước lên trước, đưa ra tay của mình. Khi tay hai người chạm vào, Thâm Bạch cảm thấy áp lực ám vật chất bên kia đối phương. Làm bộ có chút kinh ngạc. Hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu, thật là lợi hại, ta đã cho ta đối năng lực thao túng ám vật chất đã tính lợi hại. Không nghĩ tới, Thâm Bạch cảm thán ngừng lại. Sau đó thanh niên tên Hữu Sơn liền ôn văn nhĩ nhã nở nụ cười. Đâu, Thâm Bạch đệ đệ đã rất lợi hại, ta cũng, trùng hợp mà thôi. Hắn cười nhìn Thâm Bạch, nhưng mà ý cười không đến trong đáy mắt. Ở mắt của hắn chỉ có một tia hơi tìm tòi nghiên cứu. Tìm tòi nghiên cứu chính hắn ngày đó rốt cuộc có thấy hay không cái gì. Thâm Bạch nhún vai, đâu, đây là thực lực ma. Ngày đó hoạt động đến cuối cùng, thành thật mà nói ta đã cái gì cũng không biết. Bất quá ở lúc còn có ý thức, mơ hồ thấy người chung quanh, chỉ có Hữu Sơn đại ca thần sắc như thường. Đương nhiên, khi đó ta còn không biết đó là đại ca Hữu Sơn. Thâm Bạch nói xong câu đó, lập tức phát hiện chư vị lão giả chung quanh nhìn về phía thanh niên ánh mắt càng hài lòng hơn. Mà dáng tươi cười trong mắt thanh niên trước mắt cũng chân thành tha thiết hơn nhiều. Ta, chẳng qua là cảm thấy thúc công hy sinh tuyệt đối không thể lãng phí. Những lời này, hắn nói rất nhẹ, bất quá Thâm Bạch trái lại nghĩ hắn nói những lời này có vài phần thật tâm thật ý, nói xong câu đó. Hắn hướng Thâm Bạch gật đầu, liền một lần nữa lui về sau Triết Gia Gia, mà Triết Gia Gia cũng sai người bưng tới tọa ỷ, để Thâm Bạch an bài vào giữa Tú Gia Gia và Ngọc Bác. Hắn thích chữ trên bái thiếp trước ngươi đưa tới, nàng thích tướng mạo ngươi, ngươi tọa giữa bọn họ là hợp lý. Hắn nói như vậy, ngụ ý, hắn cũng đã biết chữ trên bái thiếp không phải Thâm Bạch viết. Gãi đầu một cái, Thâm Bạch vào môi. Sau đó, bắt đầu ứng đối nhóm lão giả nói lên các loại vấn đề. Hắn trực tiếp là từ sau khi mình tỉnh lại bắt đầu nói. Dù sao trước hắn đã thanh minh cái gì cũng không phát hiện. Nhưng thật ra đem địa phương tỉnh lại miêu tả rất kỹ. Lại để lại đầy đủ chi tiết để cho người khác suy đoán. Sau đó là nói đến chuyện Lâm Nguyên tìm được hắn. May là A Uyên tìm được rồi ta. Bằng không ta cho dù không có đông chết cũng phải chết đói. Dù sao trước ta cũng không có ở trong núi lớn sinh hoạt qua. Thâm Bạch nói, con thở dài, nói xong, hắn giang hai tay nhìn một chút. Bất quá, nhờ phúc lần này, vóc dáng cao hơn, trước ta vẫn lo lắng cho mình cũng sẽ không cao được nữa ni. Chấm, nói xong, hắn ngẩng đầu hướng mấy vị lão giả nở nụ cười. Dáng tươi cười trái lại rất có một phen tự cảm thấy may mắn. Mấy vị lão giả cũng cười. Ngươi đảo thực sự nên cảm tạ thúc công. Dù sao Tằng Gia Gia ngươi. Ta nhớ kỹ Thâm Trạch vóc dáng không cao. Những lời này là một người trung niên nam tử nói. Tên của hắn gọi Sa Hàn. Xem như một đời trưởng sự mới được bồi dưỡng ra. Bất quá chỉ là quản sự. Hữu Sơn địa vị hôm nay hẳn là cao hơn hắn. nhưng thật ra hắn chưa thể hiện cái gì bất mãn. Hảo hài tử, ngươi đã biểu hiện rất khá. Lúc này đây không nên trách bá phụ ngươi. Hắn đều không phải buông tha cứu ngươi. Chỉ là chuyện có nặng có nhẹ. Khi đó lại đi, mọi người không chừng đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Huống chi hắn mỗi ngày đều phái người tìm ngươi. Chỉ là vận khí bất hảo. Không có tìm được ngươi. Ngươi đã tự trở về. Lão giả như vậy nói. Chuyện có nặng có nhẹ. Ha ha, vậy thì nói Hữu Sơn là nặng. Còn hắn là nhẹ sao? Thâm Bạch Ngực châm chọc cười. Trên mặt dẫn theo một điểm hơi mất hứng. Buồn buồn nói một tiếng. Ta biết đến, ta ngay từ đầu không rất cao hứng. Bất quá A Uyên nói với ta tình huống lúc đó. Ta sau lại ngẫm lại. Đổi thành ta, chấm, đại khái cũng là sẽ làm lựa chọn giống vậy. Bất quá, ngươi đã trở về, về sau, chuyện của ngươi liền cũng là chuyện trọng cấp của vương gia. Ngươi phải thật nỗ lực, đợi được hoàn toàn đi qua khảo nghiệm, bổn gia sẽ đem một chi của ngươi lần nữa rời nhập bổn gia. Đây cũng là mong muốn của gia gia ngươi lâu dài tới nay đi. Lão giả nói, Thâm Bạch liền chợt ngẩng đầu. Trong mắt đầu tiên là bất khả tư nghị, sau đó liền lộ ra bi thương, tái sau lại, trong mắt còn xuất hiện hơi nước. Được rồi, A Bạch, ngươi trở về đi, chiếu cố thật tốt cái kia A Uyên. Hắn như thế giúp ngươi, là phúc khí của ngươi. Lão giả cuối cùng nói với hắn, ta biết, cảm tạ chết gia gia, cảm tạ các vị trưởng bối. Thâm Bạch cũng cuối cùng nói câu cảm tạ, hướng các vị lão nhân cáo từ qua. Sau đó rời đi phòng này, gian ngoài, tự nhiên có người dẫn hắn đi ra ngoài, nhưng thật ra ở tiếng bước chân của hắn hoàn toàn tiêu thất. Trong phòng, lão giả trên chủ tọa nói với Hữu Sơn, ngươi cũng trở về đi, kế tiếp nên làm như thế nào ngươi biết chưa? Ta không nói, chính ngươi nhìn mà làm. Vâng, Hữu Sơn nói xong, cũng lui xuống, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Thẳng đến tiếng bước chân của hắn cũng kết thúc, trong phòng rốt cục có người không nhịn được nữa. Trực tiếp hỏi lão già, chết ca, ngươi thế nào sửa chủ ý, chứ không phải nói phải Thâm Bạch trực tiếp trở về bổn ra sao? Tại sao lại xếp đặt cái gì khảo nghiệm nữa? Ngón tay đầy ra đốm mồi gõ vài cái trên tay vịn chạm trổ tỉ mỉ. Lão già chậm rãi lắc đầu, đứa bé này, cùng Hữu Sơn quá giống. Giống, nhưng mơ hồ xuất sắc hơn cả Hữu Sơn. Trong thời gian ngắn thì hoàn hảo. Lâu dài xuống phía dưới, tâm của Hữu Sơn sẽ sớm mất thăng bằng. Đến lúc đó, vô luận là đối hai tử này cũng tốt, hay là đối với Hữu Sơn cũng tốt, đều không phải là chuyện tốt. Trứng gà không thể thả ở trong một cái rổ đồng nhất. Vương gia chúng ta luôn luôn là làm như thế. Lúc này đây, cũng như thế xử lý đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Cách chương.